Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 992. Chương 992. Chúng ta ở nơi này đi. Ngươi cảm thấy trên thế giới này có thể có ai làm ca ca ngươi không thoải mái? Thẩm Minh Tâm vô ngữ nói. Ôn Tình Nhi khẽ cười. Gương mặt kia nhưng thật ra khôi phục phía trước sáng ngời chi sắc giống nhau. Ta biết, ta sợ chính là ra ra lại loạn điểm Uyên Ương Phổ. Cấp cao ca tạo thành không cần thiết phiền toái. Ân, đã lâu không có nhìn thấy Đào Đào. Kia nha đầu, quái tưởng niệm nàng. Đáng tiếc, tốt như vậy hài tử. Ca ca, ta vì sao liền không thích nàng đâu. Thẩm Minh Tâm nghe được Ôn Tình Nhi nói, trái tim thiếu chút nữa không chấn ra tới. Hảo hài tử, kia Đào Đào trừ bỏ bên ngoài ở ngoài, điểm nào cùng hảo hài tử đáp biên, ác độc lại tùy hứng, còn kiêu căng vô cùng. Nếu không có lão gia tử che chở nàng, phỏng chừng đã sớm bị người tấu không dưới trăm lần. Bất quá đối với nhân viên điêu tàn Ôn gia tới nói, Ôn Tình Nhi bạn chơi cùng đó là nàng. Hơn nữa Đào Đào cũng rất sẽ ở nàng trước mặt trang xảo khoe mã lấy lòng. Thân thể vẫn luôn không thấy hảo. Hiện tại càng là duy độc nàng không có dị năng, có thể không cho Ôn Tình Nhi thương hại nàng. Cho nên lúc này Thẩm Minh Tâm không tiếp nàng lời nói. Nghe nàng kể ra, liền ở bọn họ phòng dưới lầu. Đó là nhà ăn, mụ mụ, hôm nay buổi tối chúng ta là ở tại dông binh đoàn sao? Viên thịt tròn sau khi ăn xong, đáng yêu sờ sờ chính mình tròn xoe bụng nhỏ. Bạch San ôn nhu vì hắn xoa xoa khóe miệng tàn lưu vật. Ôn nhu nói, hẳn là sẽ không, hiện tại căn cứ nhân số trên cơ bản định ra tới. Này thuyết minh. Phong ốc cũng đã đạt tới no đủ. Dòng binh đoàn Hắc Ưng liền tính địa phương đại. Nhưng đội ngũ vẫn luôn vẫn duy trì 21 cá nhân, nhân số tất nhiên cũng đại không đến chạy đi đâu. Mấu chốt những người đó khẳng định cũng có người nhà tất nhiên cũng ở tại bên trong. Bọn họ nhiều người như vậy, cũng không làm cho nhân ra không ra vị trí làm cho bọn họ trụ. Trừ bỏ Chu Soái Nghệ ở ngoài, phỏng chừng chúng ta đều phải ở bên ngoài tìm chỗ ở. Đương nhiên cũng là Bạch San căn cứ nhân tình suy đoán. Cụ thể tình huống phải về đến dông binh đoàn Hắc Ưng nghe bọn hắn ân bài. Kia thật tốt quá, chúng ta ở nơi này đi. Mấy ngày nay đều ở chỗ này ăn. Viên thịt tròn vừa nghe lập tức lôi kéo Bạch San tay áo cao hứng nói. Tiểu tổ tông, ngươi có biết hôm nay này cơm có bao nhiêu quý? Trừ bỏ bọn họ mang đến thịt không tính tiền. Mặt khác đồ vật thật sự như là mặt thế trước vàng. Quý dọa người, phó song trướng Bạch Tiểu Khê trên người sở thừa tinh hạch không có mấy. Phải biết rằng Bạch Tiểu Khê phía trước chính là đi theo Bạch Linh săn giết tang thi. Có thể nghĩ hắn có bao nhiêu tinh hạch. Hơn nữa cao cấp tinh hạch càng là không ít. Có thể nghĩ thẩm gia khách sạn căn bản là không thiếu cao cấp tinh hạch. Như vậy cũng ý nghĩa không thiếu cao cấp dị năng giả. Ít nhất 20 cấp trở lên dị năng giả phỏng chừng chỗ nào cũng có. Bạch Tiểu Khê lại đây thời điểm trong lòng liền ở cảm thán. Đại gia tộc quả nhiên là đại gia tộc. Này nếu là ai theo chân bọn họ khiêng thượng, quả thực chính là tìm chết tiết tấu. Khó trách nhiều như vậy người đều nịnh bợ đại gia tộc người. Nghĩ đến đây Bạch Tiểu Khê, cả người một cái giật mình. Bởi vì hắn rốt cuộc nhớ tới thẩm gia tên này đầu hắn nghe như thế nào như vậy, quen thuộc. Ở 4 tháng mặt thế tiến đến không bao lâu thời điểm. Bọn họ giống như cùng thẩm gia đám kia thằng nhãi con từng có ăn Tết. Bạch Linh càng là chém giết bọn họ Thẩm gia mấy cái vãn bối. Cho nên trong lòng nghĩ tuyệt đối không thể lại ngốc tại nơi này. Vạn nhất nhận ra tới, lại là một đống lớn chuyện phiền toái. Đương nhiên Bạch Tiểu Khê cũng là sợ bọn họ. Từ đi theo Bạch Linh lúc sau, hắn sợ quá ai a? Bởi vì bọn họ tới Miên Thành là vì tìm được viên thịt tròn phụ thân thuận tiện giải quyết lúc trước. Khi dễ viên thịt tròn cùng Bạch San những cái đó không biết xấu hổ người. Hết chương.